Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 726, trong nguy cấp kiều diễm. Tốt ở có lòng diễm bảo hộ. Hai người dù cho trực tiếp đối mặt trong hư không các loại phức tạp hoàn cảnh, cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Một ít chảy thạch chi loại còn chưa tới gần, liền bị tâm diễm cho thiêu hủy. Lớn chút cũng ở Tiêu Nhiên chân nguyên tự động hộ thể ảnh hưởng, bị một luồng xảo kính cho đẩy ngã một bên tránh khỏi. Tại không cẩn thận hấp thu những người điểm sáng bảy màu sau, Tiêu Nhiên cảm giác mình cả người khắp toàn thân cũng có một loại không nói ra được đến khó chịu. Ý thức tựa hồ cũng vẫn là từ từ có hôn mê dấu hiệu. Đặc biệt là ôm Tiêm Lộ vòng eo nơi truyền đến mềm mại, càng làm cho hắn có một loại ban đầu kích động. Thậm chí ngay cả thân ở trong hư không, chính mình cũng thật giống không muốn đi quan tâm một dạng. Chính mình đây rốt cuộc là sao vậy đây? Tiêu Nhiên trong lòng kinh hãi, đồng thời hất tay cũng là một cái tát mạnh mẽ rút ra ở trên mặt chính mình. Đùng, âm thanh vang lên, một bên Tiêm Lộ nhất thời cả kinh, lập tức ngẩng đầu hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại, lại phát hiện lúc này Tiêu Nhiên trán nổi gân xanh lên. Hơn nữa ánh mắt rõ ràng cũng có chút không đúng. Ở này đôi mắt thâm thúy bên trong, phảng phất ẩn tàng một đạo khó mà nhận ra hồng mang. Chỉ là liền ngay cả Tiêm Lộ chính mình cũng không có chú ý tới. Nàng trong con ngươi cũng đồng dạng có loại này nhàn nhạt hồng mang. Tiểu sư đệ, ngươi sao vậy? Tiêm Lộ trong ánh mắt mang theo một vệt nhu tình, một vệt kinh ngạc. Đối với đang gắt gao vuốt ve chính mình Tiêu Nhiên nhẹ giọng dò hỏi đạo. Còn hai người lúc này này ám muội tư thế, nhưng hoàn toàn không có để ý. Ta, chấm ngoặc kép. Tiêu Nhiên vừa định há mồm giải thích, lại đột nhiên phát hiện Tiêm Lộ nhìn chính mình ánh mắt có chút không đúng. Hơn nữa trên mặt nàng cũng lộ ra một vệt vô cùng mềm mại đỏ ửng đến, xem khiến người ta thèm nhỏ dãi. Để vốn là hết sức khống chế chính mình Tiêu Nhiên, càng là cảm giác một luồng nhiệt khí hướng về chính mình đan điền bụng dưới không ngừng tràn vào. Cảm giác này, nhưng là vô cùng không dễ chịu a. Những người thất thải quang có vấn đề. Tiêu Nhiên trầm giọng nói, nhưng lời nói này nói ra đến, nhưng là có vẻ vô cùng yếu ớt. Tốt ở hai người lúc này chính gần trong gang tấc, cũng không có bất kỳ trở ngại nào truyền đạt quá khứ. Nghe vậy, Tiêm Lộ ánh mắt cũng là hơi hơi lấp lóe một hồi. Cũng không biết rằng nghĩ đến điều gì sao, nhưng Tiêu Nhiên nhưng là không kịp qua quản như vậy nhiều. Vội vàng điều động trong cơ thể tâm diễm, bắt đầu một chút hướng về thân thể mình bốn phía càn quét quá khứ. Mặc kệ vật này đến cùng là tốt hay xấu, nhưng Tiêu Nhiên biết rõ, mình nếu là tại không đem vật này giải quyết, nhất định sẽ cho mình mang đến đại phiền toái. Chỉ là đầy đủ quá sắp tới thời gian một chun trà, trong cơ thể cũng bị Tiêu Nhiên lan qua lộn lại tìm tòi mấy lần, nhưng vẫn cứ không có phát giác có bất cứ dị thường nào đến. Mà theo thời gian một chút tiêu hao, Tiêu Nhiên ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, cả người động tác cũng càng ngày càng lực bất tòng tâm. Ở Tiêu Nhiên dưới thân, Tiêm Lộ cũng là như vậy. Lúc này ý thức từ từ ảm đạm hai người, nhưng là căn bản không có chú ý tới, vẫn bao vây hai bọn họ, bảo hộ hai bọn họ tầng kia tâm diễm, đã trong lúc vô tình, lặng yên phát sinh một tia biến hóa, trong lòng diễm mặt ngoài, bắt đầu một chút phụ một tầng thất thải quang ban, những này vết lốm đốm không biết rõ từ chỗ nào chạy ra đến, từ hư không vừa xuất hiện, liền trực tiếp rơi trong lòng diễm tầng ngoài. Không có gì không đốt tâm diễm, dĩ nhiên cũng đối đồ chơi này không có bất kỳ biện pháp nào. Theo thời gian từ từ trôi qua, tâm diễm mặt ngoài tầng kia thất thải quang ban càng tụ càng nhiều, cuối cùng triệt để bao trùm tâm diễm, hình thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng bảy màu. Quả cầu ánh sáng bảy màu liền như vậy chẳng có mục đích trôi nổi ở trong hư không, hướng về chưa biết rõ khu vực bồng bềnh mà đi. Quả cầu ánh sáng bảy màu bên trong, Tiêu Nhiên tại ý thức biến mất cuối cùng bước ngoặt, ôm chặt lấy Tiêm Lộ, mà Tiêm Lộ cũng là đồng dạng ôm chặt lấy Tiêu Nhiên. Hai người ý thức triệt để rơi vào trong hôn mê. Nhưng hai người đan điền nhưng không có đình chỉ vận chuyển. Càng không có đình chỉ tu luyện. Một đạo đạo điểm sáng bảy màu. Bắt đầu theo hai người tu luyện mỗi lần hít thở trong lúc đó. Từ hơi thở bên trong chui vào. Cũng ở tại đan điền bên trong dàn xếp lại. Quá trình này dài đằng đẵng. Dài lâu đến hai người căn bản không biết mình đến cùng hôn mê bao lâu. Làm Tiêu Nhiên lần thứ hai khôi phục ý thức. Đã là không biết rõ đến cùng quá khứ bao lâu thời gian. Hơi hơi di chuyển ra tay cánh tay. Vào tay. Bắt đầu nơi nhưng là một luồng nhu nhược không xương da thịt xúc cảm. Đồng thời còn có một đạo âm thanh truyền ra. Tiêu Nhiên sững sờ. Trong nháy mắt phản ứng lại. Ở hôn mê trước. Chính mình còn chăm chú vuốt ve tiêm lộ đây. Rõ ràng điểm ấy. Tiêu Nhiên nhất thời mau mau cúi đầu hướng về dưới thân nhìn lại. Nhưng sau một khắc, Tiêu Nhiên mi mắt nhưng chừng lớn lớn. Trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ với không thể tin được vẻ. Trong đó, còn ẩn chứa vẻ lúng túng. Cơ hồ là đồng thời. Ở Tiêu Nhiên dưới thân, tiêm lộ thật dài lông mi thoáng run run một hồi. Lập tức chậm rãi mở. Cùng chính chừng lớn mi mắt nhìn chính mình Tiêu Nhiên đối diện cùng nhau. Lập tức ngọt ngào nở nụ cười. Nhưng sau một khắc, nàng tựa hồ cảm giác có gì đó không đúng. Bởi vì Tiêu Nhiên nhìn chính mình ánh mắt. Rõ ràng không đúng. Mi mắt hướng về phía dưới di chuyển. Tiếp theo, nàng mi mắt cũng chừng lớn mấy phần. Lúc này, một cái có tới một trượng lớn nhỏ thất thải quang kén chính ở trong hư không chậm rãi trôi nổi. Mà ở vòng sáng bên trong. Tiêu Nhiên cùng tiêm lộ hai người cả người trần trụi. Lúc này chính mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lẫn nhau. Từng cái trong ánh mắt rõ ràng có chút kinh ngạc. Nhưng cũng không có kinh hoàng. Cho dù là tiêm lộ. Cũng chỉ là trên mặt lộ ra một tia đỏ bừng đến. Nhưng cũng không có trực tiếp phản kháng. Tiêm, chấm ngoặc kép. Tiêu Nhiên miệng mở đầu. Cảm giác cổ họng mình hơi khô chát chát. Đây là chính mình trường như thế lớn. Lần thứ nhất cùng người khác trần trụi gặp lại đây. Nhưng lời mới vừa nói đến giống như vậy. Liền nói không được. Bởi vì ở dưới người hắn. Tiêm lộ đã xinh xắn ngẩng đầu lên ở trên môi hắn nhẹ nhàng hôn một hồi. Cơ hồ là đồng thời còn có một câu không bình thường nhẹ nhàng tiếng cười truyền vào Tiêu Nhiên. Trong tai tiểu tên ngốc. Khanh khách. Tình cảnh này. Thêm vào bên tai thanh âm. Nhất thời để Tiêu Nhiên nhiệt huyết dâng lên. Cũng không kịp nhớ quan hệ còn lại. Lập tức đối với phía dưới mềm mại đôi môi in vào. Bốn mắt nhìn nhau. Cảm thụ lấy khác tình cảm. Cuối cùng triệt để luân hãm ở lẫn nhau nhu tình bên trong. Quả cầu ánh sáng bảy màu người bên trong ảnh nhún. Trầm thấp thanh âm càng là không ngừng truyền ra. Như vậy một phen lương thần mỹ cảnh. Nhưng là không có bất kỳ cái gì một người có thể nhìn thấy. Chờ Tiêu Nhiên cùng tiêm lộ hai người lúc trở ra. Hai người đã là mặc chỉnh tề. Chỉ là tiêm lộ nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt. Rõ ràng trở nên càng thêm ngọt ngào. Tựa hồ muốn chảy ra nước. Tiêu Nhiên nhìn về phía tiêm lộ ánh mắt cũng là tràn ngập nhu tình. Bất quá nhìn bốn phía hư vô không gian. Liền lại sẽ biến thành túc sát một mảnh. Cho dù là Tiêu Nhiên hai người đã đi ra. Này thất thải quang kén cũng không có biến mất. Nhưng phía trên đã không có bất kỳ tinh thần chi lực ba động. Lưu lại tầng tiếp theo vô dụng đẹp đẽ không xác thôi. Tiêu Nhiên ánh mắt ở cự đại thất thải quang kén trên hơi chút dừng lại. Trong ánh mắt lấp lóe một vệt đăm chiêu thần thái tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 727, thuận lợi tấn cấp chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.